Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, Doanh Câu ra sân. Chương 879, Doanh Câu ra sân. Ngay tại Lâm Tể Trần còn đang do dự muốn hay không để Cao Quyền Sinh dừng tay thời điểm. Tiểu Thiến, dẫn bọn hắn đi trước. Rời đi Vũ Đô Sơn Mạch. Ta sau đó liền đến. Cao Quyền Sinh đột nhiên hô. Kia nữ quỷ tên là Tiểu Thiến. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, mặc dù rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nàng cũng biết thực lực mình căn bản không giúp đỡ được cái gì. Hai vị, theo ta đi. Tiểu Thiến không nói lời gì, nắm lên hai người cánh tay, liền thoát đi nơi đây. Ai ai ai? Ngừng một chút, ta có biện pháp. Lâm Tể Trần bị cái này nữ quỷ dắt lấy bay. Liên tục hô ngừng. Nhưng đối phương nhưng lại không để ý, chỉ là một mặt nặng nề khuyên nhủ, ân công, ta biết ngươi muốn giúp ta chủ nhân, thế nhưng là lực lượng của chúng ta quá yếu, quá khứ chỉ có thể thêm phiền, tin tưởng ta chủ nhân, hắn sẽ không có chuyện gì, đi thôi. Liền ngay cả Bách Lý Tàng Phong cũng rất đồng ý nói, đúng vậy A Lâm huynh, hóa thần không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, liền xem như phổ thông hóa thần lão tổ, đều không phải là chúng ta bây giờ có thể đối phó, đừng giả bộ bức, tranh thủ thời gian chạy đi. Nói xong, hắn cũng kéo Lâm Tể Trần, tốc độ cao nhất phi nước đại. Lâm Tể Trần không còn gì để nói, bị ép đào vong. Hai người một quỷ cấp tốc hướng Vũ Đô Sơn Mạch bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà sau lưng, lại sớm đã theo rất nhiều đầu cái đuôi. Ngoại trừ Hắc Mộc lão quỷ bên ngoài, vẫn có không ít sói đói đều để mắt tới Lâm Tể Trần cái này dê béo. Thậm chí, trong đó còn có cái kia đấu giá hội tiểu trấn chỗ dựa, một vị khác hóa thần lão tổ. Hắn từ lâu đánh lên Lâm Tể Trần chủ ý, bất quá vì không rơi nhân quyền chui, hắn chuẩn bị chờ Lâm Tể Trần bọn hắn đi xa một điểm lại bí mật làm việc. Dù sao việc này nếu là lộ ra ánh sáng, thanh danh của hắn coi như hủy. Về sau cũng đừng nghĩ xử lý đấu giá hội. Cho nên vì không rơi nhân khẩu lưỡi, hắn quyết định trước hết để cho Lâm Tể Trần bọn hắn chạy xa lại nói, thuận tiện tri kỷ giúp bọn hắn ngăn lại những cái kia truy kích nguyên anh tu sĩ. Oanh! Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đào vong lúc, nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh. Hai người đều là quay đầu, liền gặp một vị hóa thần cao thủ ngay tại chặn đánh đám kia đuổi theo tới nguyên anh. Ta dựa vào. Lâm huynh, đây là ngươi tấm thứ hai ác chủ bài. Bách Lý Tàng Phong hoảng sợ nói. Lâm Tể Trần! Ta nói ta không biết hắn ngươi tin không? Lâm Tể Trần giải thích nói. Bách Lý Tàng Phong cùng nữ quỷ đồng thời lắc đầu. Hại! Đừng giả bộ, Lâm huynh, nguyên lai ngươi sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, trách không được ngươi như thế đã tính trước, nguyên lai ngươi tại Vũ Đô Sơn Mạch còn nhận biết hóa thần lão hữu A, thật sự là thâm tàng bất lộ, quá không đủ ý tứ, còn giấu giếm ta. Nữ quỷ thì có chút u oán nói, ân công ngươi có lợi hại như vậy giúp đỡ, vì sao không sớm một chút kêu đi ra? Ta chủ nhân cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Tể Trần há hốc mồm nói không ra lời, nhất thời không gây ngữ ngưng nghẹn. Xin nhờ, hắn thật sự không biết người này à. Gia hỏa này ai vậy? Bất quá cũng may có vị này hóa thần, người tốt, hỗ trợ, ba người thành công trốn qua những này nguyên anh truy sát, cách Vũ Đô Sơn Mạch bên ngoài cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy sắp chạy ra Vũ Đô Sơn Mạch, không đợi ba người thở phào, một trận kinh khủng tiếng cười từ ba người vang lên bên tai. Chỉ là tiếng cười kia, liền để bọn hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, sống không bằng chết. Nữ quỷ càng là quỳ rạp xuống đất, rên thống khổ. Bách Lý Tàng Phong sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong có sợ hãi trước đó chưa từng có. Lâm huynh! Có đại địch! Lâm Tể Trần làm sao không biết? Đây tuyệt đối không phải hóa thần cảnh có thực lực, kinh khủng. Tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Liền xem như kiếp trước thân là ngộ đạo cảnh thấy qua việc đời hắn, cũng không nhìn được tim đập nhanh khó bình. Hắn không nghĩ tới Vũ Đô Sơn Mạch vẫn tồn tại loại này lão quái vật, đến cùng là lai lịch thế nào. Càng làm cho Lâm Tể Trần ngưng trọng, là hắn cảm ứng được quỷ bọc không gian bên trong tiểu quản lại trực tiếp biến thân. Mà lại đang liều mạng giãy giụa, muốn chạy ra hắn quỷ bọc không gian. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, cái kia đáng sợ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo trào phúng trêu đùa chi ý. Chật chật, thật không nghĩ tới, đường đường hạng bạc nữ đế, sẽ biến thành một cái yếu đuối nhân tộc quỷ bộc, thật sự là mất hết ta quỷ tộc mặt, cũng mất hết ngươi phụ thân mặt, hư. Nghe nói như thế, Lâm Tể Trần có thể cảm ứng được Tiểu Oản tâm tình chập chờn càng thêm mãnh liệt, phản phất hận không thể một giây sau liền xé nát không gian bay ra ngoài giống như. Tại bực này uy áp dưới, ba người ngay cả xê dịch một bước đều dị thường gian nan. Hắn đang nói gì đấy? Bách Lý Tàng Phong sắc mặt trắng bệch hỏi. Lâm Tể Trần không có trả lời, chỉ có hắn đoán được đối phương đại khái thân phận. Một thân ảnh thoáng hiện tại đầu óc hắn, tướng thần. Cũng may Lâm Tể Trần đã sớm chuẩn bị, trên cánh tay thần hồn ấn ký cho hắn 10 phần cảm giác an toàn. Hắn chống đỡ thân thể, cố gắng trấn định lại, cất cao giọng nói, tướng thần, đừng giấu đầu lộ đuôi, ta biết là ngươi. Không nghĩ tới, thanh âm này đột nhiên một kỳ, ồ. Tướng thần cũng biết việc này. Lâm Tể Trần trong lòng một lộp bộp, không phải tướng thần. Cái kia còn có thể có ai? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đối phương rốt cục xuất hiện, một người tướng mạo thường thường, thậm chí có chút xấu xí nam tử xuất hiện tại trước mặt. Nam tử nhìn không có chút nào đặc điểm, tựa như một cái bình thường tiều phu, ngoài trừ cao lớn thô kệch nhìn khổng vũ hữu lực bên ngoài, một điểm pháp lực ba động đều không có. Bất quá không ai sẽ thật tin tưởng hắn sẽ là người bình thường. Lâm Tể Trần thì chú ý tới hắn trên trán ấn ký, kia là một cây bút trạng đồ án. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tướng thần trên trán là thiểm điện, mà người này lại là một cây bút. Hắn tại Tiềm Long Hoàng tộc tàn kinh các giải qua đại lượng quỷ tộc bí mật, đã không phải là loại kia đối quỷ tộc hỏi gì cũng không biết tiểu bạch. Quỷ tộc tứ đại kẻ thống trị. Cũng chính là tứ đại đế vương, nữ bạc, tướng thần, doanh câu, hậu khanh. Bốn người bọn họ chính là quỷ tộc bên trong tứ đại lãnh tụ cùng người cầm quyền. Bọn hắn cắt thành một phái, thí dụ như nữ bạc trưởng quản quỷ tộc trật tự, quản lý hạng bạc nhất tộc, hạng bạc tộc cái trán, đều khắc lấy một đóa bỉ ngạn hoa. Mà tướng thần trưởng quản chính là quỷ tộc quân đội, đối ngoại chinh chiến, trấn áp phản loạn, bộ tộc này gọi Dạ Xoa nhất tộc, trên đầu đều khắc lấy một đạo thiểm điện đồ án. Về phần đằng sau hai cái, Hậu Khanh là trưởng quản quỷ tộc nội chính, tương đương với hậu cần đại lão. Thủ hạ nhất tộc tên là Địa Công, trên đầu khắc lấy một cây long vũ trạng đồ án. Cuối cùng là doanh câu trưởng quản chính là quỷ tộc tư pháp, thủ hạ nhất tộc tên là Diêm La, doanh câu lại gọi Diêm La Vương, Diêm La nhất tộc trên đầu khắc lấy đều là một cây bút. Mà nam tử này trên đầu, chính là bút trạng đồ án, kết hợp vừa mới người này thực lực sâu không lường được. Một cái to gan phỏng đoán hiển hiện não hải. Ngươi là doanh câu. Lâm Tể Trần mở miệng nói. Nam tử chẳng những không có phủ nhận, ngược lại tán thưởng nói, nghĩ không ra ngươi tầm mắt vẫn rất rộng. Ngay cả bản vương đều biết, ngươi trả lời trước bản vương, ngươi tại sao biết tướng thần? Vì sao muốn nói cho ngươi? Lâm Tể Trần hỏi lại. Nam tử cười ha ha một tiếng, ánh mắt bên trong vẻ ngoan lệ hiện lên. Nếu như thế, ngươi liền cho bản vương đi chết đi. Vừa dứt lời, doanh câu liền bại lộ bản tính, ra tay chi quả quyết, để Lâm Tể Trần kém chút không có kịp phản ứng. Ông! Cũng may, Lâm Tể Trần kịp thời thôi động trên cánh tay thần hồn ấn ký. Một đạo hồng quang lướt đi, doanh câu bị đẩy lui. Chỉ gặp Lâm Tể Trần trước người hiện ra một cái uyển chuyển thước tha nữ tử váy đỏ chập chờn. Vừa ra trận liền kinh diễm chúng sinh. Chương 882, Đại Lão tụ tập. Chương 880, Đại Lão tụ tập. Doanh câu nhìn thấy người này, ánh mắt nhắm lại, 10 phần kinh ngạc, nhất thời lại cũng không dám loạn động. Ngươi là? Nguyên cực Pháp Tông Cốc Khuynh Thành. Cốc Khuynh Thành cũng là kinh ngạc tại thân phận của đối phương, nhưng vẫn là cười lạnh mở miệng, nghĩ không ra ở chỗ này có thể đụng tới quỷ tộc Diêm La Vương, thật sự là hiếm lạ, đây chẳng lẽ là quỷ tộc địa bàn? Doanh câu cười ha ha, nói, nơi đây mặc dù không phải quỷ tộc địa giới, bất quá cũng không phải nhân tộc địa giới, còn nữa nói, trong thiên hạ này. Bản vương muốn đi địa phương, không ai có thể ngăn cản. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức quỷ tộc đế vương thực lực, có phải thật vậy hay không có thể nói loại này khoác lác? Cốc Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa, toàn bộ thiên địa đều phản phất bị ngọn lửa vây quanh. Hư không tự hồ muốn bị thiêu đốt hầu như không còn. Doanh Câu sầm mặt lại, một con bút sắt vung ra, mấy đạo hắc quang lướt đi, đem giữa thiên địa hỏa diễm trảm diệt. Doanh Câu mặt lạnh lùng quát hỏi, Cốc Khuynh Thành. Ngươi làm thật muốn cùng ta động thủ. Cốc Khuynh Thành khinh thường nói, ngươi muốn động tiểu tử này. Ta liền muốn động tới ngươi. Doanh Câu châm chọc nói, hắn rõ ràng không phải là các ngươi Pháp Tông người, ngươi cũng muốn bảo đảm. Hắn mặc dù không phải ta Pháp Tông đệ tử, lại là ta Pháp Tông quý khách, ta tự nhiên muốn bảo đảm. Cốc Khuynh Thành nói cười khẩy nói, coi như ta không tại, ngươi cũng không dám động đến hắn, tin a? Có ý tứ gì? Doanh Câu mặt đen lên hỏi. Cốc Khuynh Thành doanh doanh cười một tiếng, thảnh thơi nói, ngươi sợ là còn không rõ ràng lắm tiểu tử này bối cảnh đi. Ồ! Doanh Câu nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tể Trần, nói, tiểu tử, ngươi ra sao tông đệ tử? Lâm Tể Trần cũng lười trang. Ưỡn ngực ngẩng đầu, ngang tiếng nói, gia sư, Lãnh Phi Yên. Doanh Câu biểu lộ rõ ràng co quắp một chút, yết hầu không tự giác làm ra nuốt động tác. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Tể Trần một thanh kéo qua Bách Lý Tàng Phong, nói, cho ngươi thêm giới thiệu một chút, vị này tiểu bạch kiểm sư phụ, là Thiên Ma Tông tông chủ. Ai là tiểu bạch kiểm? Ngươi nói rõ ràng. Bách Lý Tàng Phong khó chịu kháng nghị. Mà Doanh Câu lúc này cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, hai cái này tiểu thí hại, bối cảnh có lớn như vậy. Một cái Cốc Khuynh Thành, một cái Lãnh Phi Yên, còn có một cái Đông Phương Tế. Ba cái siêu cấp tông môn trưởng môn. Tê kinh khủng như vậy. Cái này phân lượng, cũng không phải hắn một cái Doanh Câu có thể gánh chịu được. Nếu là ba người đồng thời xuất hiện, hắn Doanh Câu đoán chừng đã nhanh chân liền chạy. Nhưng trước mắt hắn cũng không có đến bị hù dọa đi đường tình trạng. Dù sao, hai cái này tiểu thí hài chỉ là đối phương độ đệ mà thôi, Cốc Khuynh Thành cũng bất quá là một đạo thần hồn ấn ký. Doanh Câu cũng không nói nhảm, nói, ta có thể không động thủ, nhưng là tiểu tử này nhất định phải giao ra ta muốn đồ vật, nếu không, ta cũng sẽ không bán ngươi mặt mũi này. Cốc Khuynh Thành nhìn Lâm Tể Trần một chút, tự hồ có chút hiếu kỳ tiểu gia hỏa này cầm người ta thứ gì, có thể dẫn tới Doanh Câu ngấp nghé. Bất quá Cốc Khuynh Thành cũng không hỏi, cũng không để cho Lâm Tể Trần thỏa hiệp, mà là không hề nhượng bộ chút nào nói, đã không thể đồng ý, vậy liền bớt nói nhảm, đánh. Trong nháy mắt, chiến hỏa lại cháy lên. Cốc Khuynh Thành tính tình nóng nảy, để Doanh Câu nhức đầu không thôi, thẳng mắng nàng là nữ nhân điên. Ngươi một sợi thần hồn thôi, thật coi bản vương không còn cách nào khác. Doanh Câu bị chọc giận, cũng không muốn lại cùng đàm, hai đại vũ hóa cảnh cường giả lúc này giao thủ. Toàn bộ Vũ Đô Sơn Mạch đều cảm ứng được hai cổ lực lượng kinh khủng giao phong. Tất cả mọi người bị cái này uy thế hủy thiên diệt địa dọa đến tay chân băng lãnh, như rớt vào hầm băng. Thậm chí giấu ở Vũ Đô Sơn Mạch lão quái vật nhóm đều dọa đến chạy tứ tán, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại Cốc Khuynh Thành cùng Doanh Câu giao chiến thời điểm, lại một đường áo bào đen thân ảnh không mời từ đến. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho Cốc Khuynh Thành cùng Doanh Câu đồng thời dừng tay. Doanh Câu nhìn người nọ, lập tức nhướng mày, nói, tướng thần, sao ngươi lại tới đây? Hắc bào nam tử lại nho nhã cười một tiếng. Ha ha nói, không có việc gì, đi ngang qua mà thôi, không nghĩ tới liền đụng phải ngươi thụ khi dễ, ta đương nhiên qua được đến giúp đỡ. Doanh Câu hừ lạnh một tiếng, mười phần khó chịu nói, bản vương không cần ngươi hỗ trợ. Tướng thần lại xem thường, chê cười nói, như vậy sao được đâu, dù sao chúng ta chính là đồng tộc một mạch. Há có thể không giúp ngươi đối kháng ngoại địch? Doanh Câu giả ý nói, tốt, vậy ngươi động thủ đi. Tướng thần không chút hoang mang, nói, không cần ta xuất thủ, ngươi có thể giải quyết, ngươi ngăn chặn Cốc Khuynh Thành, ta đem tiểu tử kia mang đi là được. Doanh Câu trong nháy mắt nổi giận, tướng thần. Ta liền biết ngươi không có ý tốt. Tướng thần cũng thay đổi sắc mặt, chế giễu lại, không có ý tốt người, là ngươi đi. Doanh Câu cưỡng chế tức giận. Đề nghị, bất kể nói thế nào, đây là chúng ta quỷ tộc ở giữa sự tình, ngươi bây giờ cùng ta cùng một chỗ đem Cốc Khuynh Thành thần hồn xử lý, tiểu tử kia sự tình, một hồi lại nói. Tướng thần nghĩ nghĩ, cũng đồng ý đề nghị này. Lập tức thế cục đột biến, nguyên bản Cốc Khuynh Thành cũng chỉ là một sợi thần hồn chi lực, vừa mới cùng Doanh Câu chính diện giao thủ liền đã không chịu nổi. Hiện tại lại tới cái tướng thần. Cốc Khuynh Thành nhìn không được quay đầu chà xác Lâm Tể Trần một chút. Nhà rảnh nói, ngươi cái tên này, đến cùng đã làm gì ghê gớm sự tình, gây nhiều như vậy Cừu gia. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn cũng không muốn a, chỉ là bây giờ bị bức Lương Sơn, không thể không đối mặt. Mặc dù phàn nàn, nhưng Cốc Khuynh Thành vẫn không có hai lời, lấy một địch hai, ngăn được Doanh Câu cùng tướng thần liên thủ. Đáng tiếc thần hồn chi lực dù sao không phải bản tôn, rất nhanh, Cốc Khuynh Thành thần hồn chống đỡ không nổi, tiêu tán ở chân trời. Doanh Câu gặp Cốc Khuynh Thành cái phiền toái này được giải quyết. Cuối cùng nở một nụ cười. Tiểu tử này cũng không thể giết. Tướng thần nhắc nhở. Không cần ngươi nói ta cũng biết, mặc dù không thể giết, nhưng trói lại mang về quỷ giới vẫn là có thể, chậm rãi tìm hắn tính sổ sách. Doanh Câu nói xong cũng muốn dẫn đi Lâm Tể Trần. Nhưng mà, một thanh âm đột ngột vang lên. Muốn mang đi hắn, hỏi qua lão nương không có. Doanh Câu cùng tướng thần sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ gặp vừa mới bị đánh diệt đi Cốc Khuynh Thành, càng lại lần xuất hiện ở trước mắt. Mà cái này, Cốc Khuynh Thành, trên người tán phát ra khí tràn cùng uy thế, so vừa mới cái kia mạnh lên gấp trăm lần. Là chân thân. Tướng thần sắc mặt nặng nề nói, Doanh Câu cắn răng nói, liền xem như chân thân lại như thế nào, hai người chúng ta liên thủ, còn sợ nàng một cái Cốc Khuynh Thành. Hôm nay, nhất định phải mang đi tiểu tử này. Tướng thần cũng đồng ý gật đầu, lần trước đi Huyền Y Tông liền bỏ lỡ một cơ hội. Lần này Lâm Tể Trần chạy đến Vụ Đô Sơn Mạch đến, hắn lại không bắt đi, lần sau cũng đừng nghĩ. Ai biết tiểu tử này có phòng bị sau có thể hay không trở về nói cho Lãnh Phi Yên, nói không chừng Lãnh Phi Yên chạy tới quỷ giới tìm hắn tính sổ sách đều không nhất định. Cho nên lần này nhất định phải mang đi tiểu tử này. Buộc hắn giao ra nữ bạc. Cùng lắm thì sau đó thả hắn đi chính là. Lãnh Phi Yên cũng không có khả năng bởi vì đồ đệ thiếu đi con quỷ bộc liền đối quỷ giới khai chiến đi, cũng không phải chồng nàng. Nghĩ đến cái này, tướng thần cùng Doanh Câu lần đầu như thế đồng lòng, hai người quyết định liên thủ đối phó Cốc Khuynh Thành. Vậy mà hôm nay Vụ Đô Sơn Mạch, tự hồ phá lệ hấp dẫn người, đại lão tụ tập. Lại một vị vũ hóa cảnh cường giả giáng lâm, triệt để làm rối loạn tướng thần cùng Doanh Câu kế hoạch. Nơi này thật là náo nhiệt a, ha ha ha. Lão Phu cũng tới trộn lẫn một tay, không có ý kiến a. Nghe được thanh âm này, Bách Lý Tàng Phong vui mừng. Chương 883, Đông Phương Tế. Chương 881, Đông Phương Tế. Người này tướng mạo tuấn lãng, già vẫn tráng kiện. Long hành hổ bộ, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có vô hình bức nhân uy thế. Hắn hai tóc mai tóc bạc, lại không thấy già, ngược lại có loại không nói ra được tiêu sái vị đạo. Bách Lý Tàng Phong nhìn thấy người này, vui mừng quá đỗi, sư phụ. Lâm Tể Trần giật mình, có thể để cho Bách Lý Tàng Phong gọi sư phụ, còn có thể là ai? Thiên Ma Tông Tông Chủ. Tướng thần cùng Doanh Câu cũng là sắc mặt dây lát biến. Cốc Khuynh Thành lại xem thường nói, Đông Phương Tế, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Thiên Ma Tông cùng Nguyên Cực Pháp Tông là lão đối đầu. Đều là Vĩnh Ninh Châu siêu cấp tông môn, hơn nữa còn là đều pháp tu tông môn, bất quá là một chính một ma. Đông Phương Tế cởi mở cười một tiếng, nói, đúng vậy à, bất quá Cốc trưởng môn đừng hiểu lầm, ta là tới cứu ta đồ nhi, cũng không phải đến đánh nhau với ngươi. Muốn đánh cũng đi, ta không ngại ngươi cùng hai cái này quỷ tộc đế vương liên thủ. Cốc Khuynh Thành ngạo nghễ nói. Đông Phương Tế nhưng không có sinh khí, ngược lại như cái hòa ái tiểu lão đầu đồng dạng liên tục khoát tay nói, không có đánh hay không, ta bộ xương già này, ở đâu là Cốc trưởng môn đối thủ của ngươi a? Ta phiền nhất đánh nhau, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chén trà, tâm sự nha. Trò chuyện cái rắm. Đừng tại đây làm bộ làm tịch, muốn đánh liền đánh, không đánh liền cút nhanh lên. Cốc Khuynh Thành một điểm mặt mũi cũng không cho. Đông Phương Tế lại cũng không buồn. Không có nhận gốc trà, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Bách Lý Tàng Phong nói, đồ nhi, ngươi không có bị thương chứ? Sư phụ, đồ nhi không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông Phương Tế hài lòng gật đầu, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Lâm Tể Trần, ánh mắt sáng lên. Vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ. Vô cùng có thiên phú, muốn hay không bái nhập ta Thiên Ma Tông, trở thành ta thân truyền đệ tử. Ta bảo đảm ngươi cùng Tàng Phong đãi ngộ đồng dạng. Lâm Tể Trần không nghĩ tới lão nhân này lại đánh lấy thu hắn làm đồ suy nghĩ. Bách Lý Tàng Phong thì là giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian khuyên nhủ mình sư phụ đừng nói cười, sư phụ hắn là Thiên Diễn Kiếm Tông lãnh trưởng môn a. Đông Phương Tế sau khi nghe được biểu lộ động lại nửa giây, sau đó chê cười nói, ha ha, đồ nhi ta thật thông minh, biết ta đang nói giỡn, ta vừa mới là nhìn bầu không khí quá xấu hổ, chỉ đùa một chút rồi. Nói. Đông Phương Tế còn một mặt đứng đắn đối Lâm Tể Trần ân cần dạy bảo nói, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi là trời sinh kiếm tu kỳ tài, sau này nhất định phải hảo hảo luyện kiếm, chớ phân tâm, ai lại để cho ngươi quan kiếm từ phát, ta đem hắn phân đánh ra đến. Đông Phương Tế trở mặt chi thuật đơn giản như lửa ngây thơ. Bách Lý Tàng Phong ở một bên xấu hổ che mặt, đối cái này già mà không đứng đắn sư phụ, thật sự là bất lực nhã rảnh. Có dạng này sư phụ, thật thật là mất mặt mà nói. Được rồi, đồ nhi ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta đi thôi, nơi này không làm chuyện của chúng ta. Đông Phương Tế nói liền muốn mang Bách Lý Tàng Phong chuồn đi. Bách Lý Tàng Phong lại vội vàng nói, sư phụ, Lâm Huynh là ta bạn thân, ta không thể vứt bỏ hắn mà đi, ngươi giúp hắn một chút đi. Đông Phương Tế bất đắc dĩ nói, đồ nhi a, cái này việc này lớn, vi sư không thể tùy ý xuất thủ a, đi nhanh lên đi, đừng thêm phiền. Bách Lý Tàng Phong lại xử tại nguyên chỗ, cố chấp như đầu con lừa. Ngươi có đi hay không, không đi vi sư có thể đi, ngươi chậm rãi tại cái này đợi đi. Đông Phương Tế nói xong cũng thật muốn đi người. Một bên khác Doanh Câu cùng Tướng Thần nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn tưởng rằng Đông Phương Tế cũng muốn đến ngăn cản đâu. Hiện tại xem ra, Đông Phương Tế vô tâm lẫn vào việc này, vậy liền quá tốt rồi. Một cái cốc khuyết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành, bọn hắn tự tin vẫn là có thể ứng phó. Nhưng lại tại Đông Phương Tế lúc sắp đi, Bách Lý Tàng Phong lại lớn tiếng tại sau lưng của hắn hô, sư phụ, ngươi không giúp đỡ, ta liền đem ngươi tháng trước đi Vân Hà Thành uống hoa tử tìm chuyện của nữ nhân nói cho sư nương. Đông Phương Tế lập tức dừng bước lại, không chút do dự trở về, nghĩ chính ngôn từ trừng mắt về phía Doanh Câu cùng Tướng Thần. Các ngươi dám khi dễ đồ đệ của ta, ta cái này đương sư phụ, há có chẳng quan tâm đạo lý. Ai mẹ nhà hắn khi dễ đồ đệ của ta? Ta liền đánh. Chết. Ai? Doanh Câu. Tướng Thần. Cốc Khuynh Thành cùng Lâm Tể Trần. Hiện trường ba vị đại lão đều câm lặng, không thể không nói, Đông Phương Tế lão gia hỏa này da mặt là thật dày a. Đông Phương Tế lơ đỉnh, trực tiếp hướng Tướng Thần cùng Doanh Câu nói, các ngươi quỷ tộc hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, không đem ba chúng ta đại siêu cấp tông môn để vào mắt đúng hay không? Vậy thì tốt. Vậy lão phu liền muốn thử một chút các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, Đông Phương Tế vén tay áo lên liền muốn đánh. Doanh Câu cùng Tướng Thần sắc mặt tối đen. Cũng biết không thể xúc động đi xuống. Một cái Cốc Khuynh Thành coi như xong, hiện tại có thêm một cái Đông Phương Tế. Hai đại siêu cấp tông môn đại lão cùng một chỗ vì Lâm Tể Trần chỗ dựa. Mấu chốt chính Lâm Tể Trần sau lưng còn có cái siêu cấp đại lão Lãnh Phi Yên tọa trấn. Cái này đặc mèo, thật sự là không dám hạ thủ a. Mà lại coi như thật động thủ, hai người bọn họ cũng không dám đánh cược có thể đánh thắng. Đến lúc đó nói không chừng rơi cái lưỡng bại câu thương, còn phải đắc tội hai đại tông môn. Nghĩ đến cái này, Tướng Thần dẫn đầu đi ra, nói, đã các ngươi hai vị đều ra sức bảo vệ tiểu tử này. Mặt mũi này vẫn là phải cho, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, tạm biệt. Tướng Thần nói xong, chạy như một làn khói. Doanh Câu mặc dù phi thường không cam tâm, lại cũng chỉ có thể nén trở về, trước khi đi vẫn không quên trừng Lâm Tể Trần vài lần, tựa hồ căn bản không định từ bỏ. Hai cái quỷ tộc đại lão sau khi đi, nguyên bản kiếm bạc nổ trương bầu không khí cũng liền im bặt mà dừng. Cốc Khuynh Thành cùng Đông Phương Tế khí thế vừa thu lại, Vũ Đô Sơn Mạch khôi phục yên tĩnh. 3. Một cái bàn tay phá vỡ phần này bình tĩnh. Chỉ gặp Đông Phương Tế tức hỗn hển một bàn tay hô tại Bách Lý Tàng Phong trên ót. Đánh đối phương một cái lão đảo. Tiểu tử thúi. Còn biết uy hiếp vi sư, chờ trở về nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Sư phụ ta không dám. Bách Lý Tàng Phong lúc này mới bắt đầu nghĩ mà sợ. Vừa mới trong lúc tình thế cấp bách không muốn nhiều như vậy, bây giờ trở về qua thần đến nghỉ, ngoà tàu, mình giống như phải xong đời. Đông Phương Tế cười khẩy nói, không dám. Ta nhìn ngươi rất dám, đi. Trở về hảo hảo tính sổ sách. Đừng a, sư phụ ta cam đoan không cùng sư nương nói ngươi uống hoa tửu sự tình. Bách Lý Tàng Phong biểu lộ một khổ, tranh thủ thời gian nhận sợ. Đông Phương Tế lại là một cái ái tâm thi đấu túi hô đến. Tức giận nói, đặt mèo, uống hoa tửu còn không phải tiểu tử ngươi giật dây ta đi. Tìm nữ nhân cũng là tiểu tử ngươi trước điểm. Ngươi có ý tốt bán ta. Chờ ta trở về, nhìn ta đánh không chết ngươi cái bất hiếu đồ đệ. Nói, Đông Phương Tế không nói lời gì, vặn lên Bách Lý Tàng Phong liền bay đi. Trước khi đi, bị mình sư phụ vặn lấy bay đi Bách Lý Tàng Phong vẫn không quên gạt ra một vòng như khóc mà không phải khóc biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn lưu luyến không rời sông Lâm Tể Trận phất phất tay. Lâm huynh, ta liền đi trước, ngươi đã nói muốn đưa ta Thu Nguyệt Lâu Mỹ Mi sự tình cũng đừng quên. Lần sau tới tìm ngươi, ngươi cần phải cho ta thực hiện. Nhớ kỹ, ta muốn hai cái, tại một trận hồi âm âm thanh bên trong, Bách Lý Tàng Phong cùng Đông Phương Tế biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, tiểu tử này đều muốn bị sư phụ đánh chết, vẫn không quên Thu Nguyệt Lâu Mỹ Mi. Phục hắn luôn rồi. Chương 884, nguyên lai ngươi tốt cái này miệng. Chương 882, nguyên lai ngươi tốt cái này miệng. Đợi đám người tán đi. Lâm Tể Trần hướng Cốc Khuynh Thành ôm quyền nói, đa tạ Cốc trưởng môn xuất thủ cứu giúp, tại hạ ghi khắc này ân. Cốc Khuynh Thành ngọc thủ lắc nhẹ, một bộ không thèm để ý biểu lộ nói, bản này chính là ta đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng chỉ là làm tròn lời hứa thôi, thuộc về lẫn nhau không thiếu nợ nhau, liền không cần nói lời cảm tạ. Lâm Tể Trần cười cười, nói, Cốc trưởng môn quá khách khí, ta điểm này bận biểu có thể nào cùng ân cứu mạng của ngươi, sau này nếu có cần lâm mổ địa phương. Cứ việc phân phó. Cốc Khuynh Thành vừa định cự tuyệt, lại tự hồ như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên nói, thật chứ? Lâm Tể Trần gật đầu, thật. Tốt, về sau có cần tìm ngươi thời điểm, ta sẽ không khách khí. Cốc Khuynh Thành đáp ứng xuống, nói bổ sung, sau này ta nếu là muốn đi ra ngoài chơi, ngươi đến gọi lên liền đến, tới giúp ta diễn kịch. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, chỉ có thể gật đầu. Cốc Khuynh Thành lại hiếu kỳ, hỏi, quỷ tộc tướng thần cùng Doanh Câu, vì sao tìm ngươi? Ngươi cầm bọn hắn thứ gì? Lâm Tể Trần nhất thời yên lặng, ngay tại hắn suy nghĩ làm sao lừa gạt qua thời điểm. Cốc Khuynh Thành lại hào phóng biểu thị. Coi như vậy đi, ngươi không muốn nói bản trưởng môn liền không hỏi, bất quá ngươi về sau vẫn là ít đến loại địa phương này chuyển, nơi này cách quỷ giới gần như vậy, ta có thể cứu ngươi một lần, không có cách nào cứu ngươi lần thứ hai. Tại hạ minh bạch, đa tạ Cốc trưởng môn dạy bảo. Cốc Khuynh Thành nói, ta chỉ là không muốn ta hàm nhi vì ngươi khổ sở, ta liền cái này một cái nhi tử bảo bối, nếu là hắn khó qua, bản trưởng môn cũng sẽ rất khó chịu. Nói, Cốc Khuynh Thành hướng Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói, ta trước đó nói với ngươi cái kia đề nghị. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Đinh. Phát động duy nhất nhiệm vụ ẩn, chuế tế chi lộ. Nhiệm vụ yêu cầu, đáp ứng Cốc Khuynh Thành mời, cưới nàng làm vợ, cũng quan kiếm tu pháp, từ đây đưa về Nguyên Cực Pháp Tông, có nguyện ý hay không? Lâm Tể Trần không còn gì để nói, khá lắm, lại tới. Cái kia. Cốc trưởng môn, ngoại trừ cái này, ta đều có thể đáp ứng ngươi, ta thật sẽ không rời đi kiếm tông, càng sẽ không quan kiếm tu pháp. Lâm Tể Trần đành phải lần nữa cự tuyệt cái này thiên đại địa bánh. Hắn xem như đã nhìn ra, Cốc Khuynh Thành đối với hắn độ thiện cảm chỉ có 5. Lại có thế phát động loại này không hợp thói thường nhiệm vụ. Nguyên nhân chỉ có một điểm, đó chính là giải quyết Cốc Tử Hàm, chẳng khác nào giải quyết mẹ hắn. Quả nhiên đối mặt Lâm Tể Trần cự tuyệt, Cốc Khuynh Thành trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là chế nhạo nói, nhìn không ra đạo tâm của ngươi kiên định như vậy, tuổi còn nhỏ có dạng này định lực, hoàn toàn chính xác khó được. Kia là tự nhiên. Sư phụ ta nói qua, kiếm loan đạo tâm toái, đoạn kiếm lâm thiên băng. Một người đạo tâm nếu là không kiên định, vĩnh viễn không thành được đại khí. Lâm Tể Trần kiêu ngạo mà nói. Đúng lúc này, một con nữ quỷ từ vừa mới trong hôn mê tỉnh lại, tiếng rên rỉ đưa tới chú ý của hai người. Nữ quỷ vừa mới bị Doanh Câu thanh âm trực tiếp dọa ngất quá khứ. Vừa mới tỉnh lại, liền thấy Lâm Tể Trần, Chưa tỉnh hồn, nàng theo bản năng chạy đến Lâm Tể Trần sau lưng trốn đi. Cốc Khuynh Thành lập tức quăng tới ánh mắt khác thường, chật chật nói, nguyên lai ngươi tốt cái này miệng a. Đây chính là ngươi nói đạo tâm. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích, cốc trưởng môn ngươi hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ. Ha ha, tin ngươi mới là lạ, khó trách ngay cả bản trưởng môn đều chướng mắt. Nguyên lai ngươi thích quỷ, về sau ngươi ít cùng Hàm Nhi liên hệ, ta sợ ngươi làm hư hắn. Cốc Khuynh Thành liếc mắt, đồng thời lui lại hai bước, cách xa hắn một chút. Lâm Tể Trần đang muốn nói chuyện, sau lưng lại truyền đến động tĩnh. Một tên nguyên anh cảnh tu sĩ kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng bọn hắn cái phương hướng này chạy trốn, sau lưng một hóa thần cảnh quỷ tu ngay tại đuổi giết hắn. Khắc khắc, Cao Quyền Sinh, ngươi cái này lão ô quy cũng có hôm nay, dám chậm trễ chuyện tốt của ta, ta tất yếu ngươi trả giá đắt. Thời khắc này Cao Quyền Sinh một bên nôn ra máu, một bên quay đầu ném ra phù lục. Muốn ngăn cản Hắc Mộc lão quỷ. Nhưng mà, Hắc Mộc lão quỷ như giòi trong xương, căn bản không vung được, ngược lại càng ngày càng gần. Cao Quyền Sinh lần nữa ho ra một ngụm máu lớn, trong lòng thở dài, xem ra lần này thật muốn bàn giao ở đây. Nhưng ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía trước, phảng phất thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng. Một giây sau, Cao Quyền Sinh từ trong lúc kinh ngạc hóa thành vội vàng, hắn hét lớn, các ngươi còn không mau chạy. Dứt lời, hắn ngừng lại, quay người muốn trực diện Hắc Mộc lão quỷ, muốn kéo dài thời gian, cho Lâm Tể Trần cùng Tiểu Thiến tranh thủ chạy trốn cơ hội. Tiểu tử, nhớ kỹ. Giúp ta chiếu cố tốt ta Tiểu Thiến. Ta vợ nhữ nuôi dưỡng. Đi mau. Cao Quyền Sinh lưu lại sau cùng di ngôn, liền chuẩn bị hy sinh chính mình. Cạc cạc. Nguyên lai tiểu tử ngươi tại cái này, ta Hắc Mộc lão quỷ hôm nay thật sự là gặp may mắn, các ngươi hôm nay ai cũng chạy không được. Hắc Mộc lão quỷ nhìn thấy Lâm Tể Trần sau càng rỡ cười to, tự cho là nắm vững thắng lợi. Chợt. Một đạo hào quang kẹp mang theo năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt xuyên thủng Hắc Mộc lão quỷ ngực. Oanh. Trong chốc lát, Hắc Mộc lão quỷ thân thể giấy lên lửa cháy hừng hực. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Hắc Mộc lão quỷ vô ý thức há mồm muốn phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng cái kia đáng sợ hỏa diễm trong khoảnh khắc liền đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Một nháy mắt, Hắc Mộc lão quỷ liền hóa thành tro bụi. Cao Quyền Sinh còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra, sững sờ tại nguyên chỗ ngốc đứng tại kia thật lâu. Thẳng đến sau lưng truyền đến giao lưu âm thanh. Đa tạ cốc trưởng môn xuất thủ lần nữa tương trợ. Được rồi. Tiện tay mà thôi thôi. Cao Quyền Sinh không thể tưởng tượng nổi quay đầu, nhìn về phía cái kia đẹp như tiên nữ nữ tử áo đỏ, ai biết đối phương ánh mắt vừa rơi xuống, hắn dọa đến toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian cúi đầu. Cũng may Lâm Tể Trần đứng ra cười nói, Cao lão, không sao, ngươi có thể mình chiếu cố Tiểu Thiến. Cao Quyền Sinh coi như có ngu đi nữa cũng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, vội vàng quỳ xuống hướng Cốc Khuynh Thành nói, tiền bối đại ân đại đức. Tại hạ suốt đời khó quên. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi chỉ là thụ tiểu tử này nhờ vả. Cốc Khuynh Thành con mắt đều không muốn đi nhìn Cao Quyền Sinh một chút. Lúc này Lâm Tể Trần sau lưng nữ quỷ Tiểu Thiến nhìn thấy Cao Quyền Sinh về sau, kích động chạy tới, chủ nhân ngươi không sao chứ, ô ô ô, Tiểu Thiến còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. Cao Quyền Sinh nhìn thấy Tiểu Thiến, cũng coi như lộ ra vẻ tươi cười, thâm tình chậm rãi nói, ta không sao. Chỉ cần có thể cứu ngươi ra là được. Một chủ một bộc lập tức ôm nhau. Làm người xem Lâm Tể Trần cùng Cốc Khuynh Thành yên lặng nhìn xem một màn này. Nguyên lai quỷ này là hắn. Cốc Khuynh Thành hậu tri hậu giác. Đúng vậy à. Lâm Tể Trần gật đầu. Cốc Khuynh Thành ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vừa rồi kém chút hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia mê nữ quỷ xú nam nhân đâu. Khụ khụ. Sao có thể a, cốc trưởng môn thật sự là hiểu lầm ta. Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng. Che giấu xấu hổ. Cốc Khuynh Thành nhìn xem trước mặt Cao Quyền Sinh cùng Tiểu Thiến ân ái ôm nhau dáng vẻ, đột nhiên sửa lại thái độ, tự hồ có chút hâm mộ. Người cùng quỷ, cũng có thể có tình yêu a. Lâm Tể Trần thuận miệng trả lời, tình yêu có thể siêu việt chủng tộc, nhân quỷ tình chưa hết. Cốc Khuynh Thành như có điều suy nghĩ, sau đó biểu môi. Nhỏ giọng ngập ngừng nói, bản trưởng môn tình yêu, chẳng biết lúc nào mới có thể đến. Bị cô lập. Khách sạn máy tính đều không có, Ta thật sự là cái chốt quy. Dùng di động viết chữ. Chương 885, lại một khối chuyển chức văn chương. Chương 883, lại một khối chuyển chức văn chương. Phượng Khúc Thành. Lâm Tể Trần nhìn trước mắt thành trì, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là an toàn. Cốc Khuynh Thành đem bọn hắn đưa đến phụ cận truyền tống trận sau liền đi. Lâm Tể Trần cùng Cao Quyền Sinh ngồi lên truyền tống trận, an toàn quay trở về mộ Tiên Châu. Cao tiền bối, chúng ta đi vào đi. Chờ chút, Cao Quyền Sinh lại gọi ở Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần bất an nói, Cao tiền bối không phải là. Hối hận đi. Lão tiểu tử này nếu là hối hận đường chạy hắn thật sẽ làm Trần tức chết. Thật vất vả làm nhiệm vụ, mắt thấy là phải làm xong, nửa đường lão tiểu tử này đổi ý chung đi. Kia Lâm Tể Trần đoán chừng sẽ làm Trần phiền muộn đến thổ huyết. Cao Quyền Sinh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi hiểu lầm, ta đáp ứng ngươi sự tình là sẽ không hối hận, ta Cao Quyền Sinh mặc dù có tiếng xấu, cừu địch đầy đất, nhưng điểm ấy tính dự vẫn phải có. Lâm Tể Trần nghe được đối phương sẽ không chạy, cũng yên lòng. Tiền bối kia còn có chuyện gì? Cao Quyền Sinh đột nhiên xuất ra một khối văn chương, giao cho Lâm Tể Trần, nói, cái này tặng cho ngươi. Lâm Tể Trần tiếp nhận xem xét. Kinh ngạc không thôi, cái này đúng là một khối chuyển chức văn chương. Ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức văn chương, nguyền rủa sư chuyển chức, bằng này văn chương, nhưng phát động ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhưng chuyển chức trở thành nguyền rủa sư. Yêu cầu, giới hạn pháp tu, chuyển chức nguyền rủa sư về sau, không cách nào học tập cái khác pháp thuật. Cao tiền bối, cái này. Cao Quyền Sinh cười nói, ngươi không nhìn lầm, lão phu cùng ca ca ta, đều là nguyền rủa sư, mặc dù ngươi là thụ ca ca ta ủy thác tới tìm ta, nhưng thứ này cho là cá nhân ta đối ngươi cảm kích. Lâm Tể Trần sau khi nghe được cũng liền không chối từ nữa, đem cái đồ chơi này bỏ vào trong túi. Nói đùa, nguyền rủa sư chuyển chức A. Đây chính là cái phụ tu bên trong cực phẩm ẩn tàng chức nghiệp. Phụ tu bên trong, nguyền rủa sư coi là tương đối toàn năng chức nghiệp, chẳng những nguyền rủa thuật rất mạnh, mà lại thực lực bản thân cũng không tầm thường. Vô luận là một mình vẫn là đoàn thể, đều có thể phát huy cực mạnh thực lực. Cường lực nguyền rủa sư, tiện tay ném quần thể hàng lực thuật hoặc là bại huyết thuật, sức chiến đấu lập tức suy giảm. Mà lại nguyền rủa sư còn có thể giảm xuống người khác nhan giá trị. May mắn, thuộc tính chờ. Nếu như ngươi gây một cái kiếm tu, hắn nhiều nhất chỉ có thể giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi chọc một cái nguyền rủa sư, còn lại là tâm nhãn tiểu nhân nguyền rủa sư, vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là cực hạn tra tấn. Bởi vì hắn lúc nào cũng có thể sẽ vụng trộm chạy tới phía sau ngươi, sau đó cho ngươi đến cái nguyền rủa phần món ăn, thả xong liền chạy. Trừ phi ngươi có giải trừ nguyền rủa đan dược hoặc là kỹ năng, nếu không ngươi liền đợi đến khóc đi. Kiếp trước Bác Hoang cũng có người bán qua nguyền rủa sư chuyển chức văn chương. Nghe nói người này không quá biết hàng, chỉ dùng nó đổi một bộ kinh đô tứ hợp viện. Lâm Tể Trần cũng không phải đồ đần, cái đồ chơi này hắn là không thể nào cầm đi bán. Coi như hắn không cần đến, cũng sẽ giữ lại chờ sau này lại nói. Trong đầu hắn, đột nhiên có cái rất thích hợp nhân tuyển, tiểu dữ tử. Cũng chính là tả dữ. Lúc trước hắn sáng tạo công hội gặp phải cái kia què chân nữ hài. Cái kia luôn luôn đem một câu ta nguyền rủa ngươi, treo ở bên miệng hoặc bác cô nương, nếu như có thể trở thành nguyền rủa sư, cũng làm cho nàng giải mộng. Đáng tiếc, cô nàng này còn không có tiếp xúc trò chơi này. Lâm Tể Trần tính toán thời gian một chút, giống như cũng sắp đi. Đáng tiếc hắn không biết nha đầu này chân thực tin tức cùng gia đình địa chỉ, không phải Lâm Tể Trần đều dự định tự mình đi tìm nàng. Trước mắt Lâm Tể Trần trên người có hai khối chuyển chức văn chương, một khối là nguyền rủa sư văn chương, một khối thì là băng sương pháp tu văn chương. Lại đến bây giờ chưa bao giờ dùng qua, Lâm Tể Trần cũng không vội, hắn coi như muốn đưa người, cũng chỉ sẽ đưa cho chân chính hảo bằng hữu, mà không phải tùy tiện xuất ra đi, càng sẽ không bán. Đa tạ cao tiền bối. Lâm Tể Trần cất kỹ văn chương về sau. Liền đối với Cao Quyền Sinh biểu thị cảm kích. Lúc này Cao Quyền Sinh bên cạnh nữ quỷ Tiểu Thiến cũng đi lên phía trước, đem một hạt châu đưa cho Lâm Tể Trần. Ân công, đây là ta một điểm tâm ý, còn xin ân công nhận lấy. Lâm Tể Trần hiếu kỳ tiếp nhận, hạt châu này, lại cũng vật phi phàm. Đặc thù vật phẩm A Súc Dương Châu, bình thường đeo mang theo, có thể dự trữ dương khí, đối thủ thương quỷ bộc có rất tốt trị liệu tác dụng. Yêu cầu, giới hạn quỷ bộc chuyên dụng. Tiểu Thiến ngượng ngùng nói, ân công, ta có thể cảm ứng được ngươi tự hồ cũng có quỷ bộc, cho nên ta đem cái này Súc Dương Châu đưa ngươi. Nếu như về sau ngươi quỷ bộc thụ thương, dùng nó sẽ rất nhanh khôi phục thương thế, không đến mức cần ngươi lâm thời cống hiến dương khí, có hại thân thể. Lâm Tể Trần vui mừng, vội vàng nói tạ, đây thật là đồ tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đã mình dương khí có thể để mất khống chế tiểu oản lần nữa khôi phục lý trí, vậy cái này Súc Dương Châu chính là mưa đúng lúc a. Sau này vạn nhất thật đem tiểu oản phóng xuất, nàng coi như biến thân, nói không chừng cái này Súc Dương Châu liền có thể để hắn nhặt về cái mạng. Mà lại cái đồ chơi này còn có thể chữa thương, vì không bị mình quỷ bộc hút khô. Lâm Tể Trần nhưng quá cần hạt châu này. Đây cũng là Lâm Tể Trần hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng thêm đi. Tốt, Lâm lão đệ không cần đưa nữa, chính ta đi vào là được, đương nhiên, không tin ngươi cũng có thể theo ta cùng một chỗ. Cao Quyền Sinh thẳng thắn nói, Lâm Tể Trần thấy thế cũng không có yêu cầu đồng hành, hắn vốn là còn có việc. Gặp này cũng liền cùng đối phương cáo từ, đưa mắt nhìn Cao Quyền Sinh tiến vào Phượng Khúc Thành về sau, Lâm Tể Trần ngồi lên truyền tống trận, trở lại nhà mình tông môn. Vừa đi ra truyền tống trận, Lâm Tể Trần chỉ nghe thấy trong tông môn tiếng sấm cuồn cuộn. Khắp nơi đều có thiên lôi rơi xuống. Lâm Tể Trần đã thấy có trách hay không, bởi vì hắn một chút liền nhận ra đây là ba tiểu lôi kiếp. Ba tiểu lôi kiếp vào lúc này xuất hiện một điểm không kỳ quái. Bởi vì hiện tại càng ngày càng nhiều người chơi cũng bắt đầu xung kích nguyên anh cảnh. Cùng Lâm Tể Trần khác biệt, các người chơi trước đó thăng cấp không có lôi kiếp, chỉ có đến đột phá nguyên anh cảnh lúc mới có ba tiểu lôi kiếp xuất hiện. Loại này lôi kiếp, Lâm Tể Trần tại Kim Đan thời điểm liền đã thể nghiệm qua. Mà lại lôi kiếp uy lực cũng quyết định thực lực đối phương mạnh yếu. Càng mạnh người độ lôi kiếp uy lực càng lớn. Giống trước mắt những này rơi xuống thiên lôi, tuyệt đại bộ phận đều thưa thớt bình thường, không có chút nào lực uy hiếp. Bất quá nhìn thấy cái này khắp nơi nở hoa lôi kiếp, Lâm Tể Trần cũng ý thức được, mình cũng nên đột phá. Lần này vật liệu toàn bộ tập hợp đủ, còn chiếm được ngàn năm anh quả, là thời điểm đột phá. Vì cái gì tại Vũ Đô Sơn Mạch không đột phá? Đồ đần mới có thể tại kia đột phá đâu, tại kia đột phá không phải tương đương với đường tăng tiến vào Sư Đà Lĩnh A. Mỗi cái tu sĩ tại đột phá thời điểm tốt nhất là phải có người hộ pháp. Có người làm chỗ dựa. Trừ phi ngươi là tán tu, vậy cũng muốn tìm cái địa phương tuyệt đối an toàn đột phá. Bởi vì đột phá thời điểm đưa tới lôi kiếp, rất dễ dàng hấp dẫn ngấp nghé người, thừa dịp ngươi vừa đột phá suy yếu nhất thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạ độc thủ. Lâm Tể Trần mỗi lần đột phá, đều nhất định muốn có bảo bối sư phụ ở bên cạnh chỗ dựa. Ân nói đi là đi. Lâu như vậy không có gặp sư phụ, Lâm Tể Trần trong lòng vẫn là rất nhớ nàng. Đáng tiếc, tiến tông về sau, Lâm Tể Trần mới biết được, Lãnh Phi Yên vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái. Có chút tiếc nuối Lâm Tể Trần đành phải nhìn xuống tưởng niệm, tạm thời rời đi kiếm cung sơn. Sư phụ không có xuất quan, hắn cũng quyết định muốn đột phá. Nhưng là nhất định phải tìm đáng tin cậy chỗ dựa. Không phải sao, hắn chạy tới Linh Dược Sơn, tìm tới Thiên Thanh trưởng lão cái này nhị sư phụ, bảo vệ hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.